tảng đá lớn đủ để mang một nửa số người của đội ngũ sứ đoàn đập thành thịt nát, vỡ tan thành hòn đá nhỏ vụn, rơi xuống, phốc phốc. Đá vụn rơi ở trên áo giáp, mũ giáp của sĩ tốt, không đau không ngứa. Tỷ nữ không có trang bị phòng hộ ôm đầu, ngồi ở trên mặt đất, do các thị vệ hỗ trợ che đá vụn. Sau một đợt công kích có tính thăm dò, tạm thời lâm vào bình tĩnh, đối phương chưa vội vã ra tay. Hứa Thất An híp mắt, tập trung nhìn lại, giữa rừng rậm chỗ cao, có một bóng người cao một trượng. Sấp xỉ 3,33 mét, đứng, hắn so với cây cối còn cao lớn hơn, cả người trải rộng lông đen nồng đậm. Thân hình không phải cơ bắp cuồn cuộn, có một tầng mỡ thật dày, ngũ quan thô, khuôn mặt trải rộng lông đen, li 3 mét môi, ánh mắt quan sát đám người sứ đoàn tràn ngập khát máu giết chóc. Rắc, rắc, cánh rừng phía nam truyền đến động tĩnh, cây cối đổ rạp xuống thành từng mảng, tựa như bị sinh vật nào đó đạp ngã. Không bao lâu, một con hắc giao từ giữa rừng rậm chui ra, nó là to lớn như vậy, toàn bộ đầu có thể so với một tòa lầu các hai tầng, bờm đen, vảy đen, sừng phân nhánh. Chỉ thân thể bại lộ ở trong mắt mọi người, đã có hơn 20 trượng, nhìn ra tổng chiều dài vượt qua 100 trượng. Một đôi con ngươi dựng thẳng lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Con giao long này cũng quá lớn rồi nhỉ, thân thể như vậy căn bản không thích hợp chiến đấu. Kim Liên đạo trường ở cổ mộ từng thảo luận, yêu tộc là không đi tuyến đường thể tích. Giao long có được huyết mạch ma thần, ô, có lẽ yêu tộc phương Bắc đều có huyết mạch ma thần. Cho nên mới sẽ như cây liền cành với man tộc phương Bắc cũng có được huyết mạch ma thần. Trong lòng Hứa Thất An triển khai phán đoán, hắn nghe thấy được tiếng nuốt nước bọt, bảo trì tư thái cảnh giác, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, phát hiện binh lính, hộ vệ trong sứ đoàn, tất cả đều vẻ mặt cứng ngắc, trong mắt che giấu sự hoảng sợ. Sợ hãi sinh vật cường đại hơn là bản năng của sinh linh. Đổi thành người thường, nhìn thấy một con giao long đáng sợ như thế, không phải bị dọa đại tiểu tiện mất khống chế ngay tại chỗ, chính là mất hết can đảm hốt hoảng chạy trốn. Đám sĩ tốt này năm đó đều chưa từng tham gia chiến dịch Sơn Hải Quan sao? Trần Kiêu khẳng định từng tham gia, trong mắt hắn không có sợ hãi. Hứa Thất An vừa nghĩ, vừa đánh giá, gấu đen, trên núi, cùng với giao long phía nam, cách chương.